Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đồ luyện hóa thứ này chắc chắn sẽ có thể bồi dưỡng được 100 tiên đế trăm tầng chỉ trong thời gian ngắn, đồng thời giúp thực lực của hắn tăng vọt. Bảo Bình Vạn Linh đúng là thần khí mà. Tác dụng lớn nhất của món thần binh chuẩn thiên tôn này chính là luyện hóa cường giả thành căn nguyên pháp tắc. Mà các cường giả tiên đế trăm tầng trở xuống có thể trực tiếp luyện hóa thứ này để gia tăng tu vi. Hiện tại có 100 căn nguyên pháp tắc cấp bậc tiên đế trăm tầng, nên phân cho ai đây? Diệp Phong lâm vào trầm tư. Hắn nghĩ ngợi về vấn đề phân chia. Tính cả Thư Hồng Vũ đã quay về, tổng cộng đệ tử đời đầu có 17 người. Trước đó, 10 đệ tử đời đầu bao gồm cả Mạc Oanh đã nhận được kết tinh căn nguyên pháp tắc, đột phá đến cảnh giới tiên đế trăm tầng. Chưa đột phá chỉ còn lại 7 người. Diệp Phong quyết định giao cho họ mỗi người một viên, mà những trưởng lão thâm niên như Lý Uyển Tình, Lưu Phong, Lý Tử Long, Tử Cuồng, Phong Tình tiên đế cũng đều nhận được một viên kết tinh căn nguyên pháp tắc tiên đế trăm tầng. Những linh thú lâu năm như Tiểu Bạch Hồ, Cẩu Nhị Các, Chư Tam Bàn, Thiềm Tứ Thử, Nam Ngũ Qua và Thiết Trảo Long Ưng cũng sẽ có phần. Cuối cùng là những đệ tử khác. Trong số đệ tử đời thứ hai, Lam Điệp, Ninh Hương Hương, Lương Uyển Phân, Lương Uyển Nhu, Lương Uyển Ngọc, đệ tử đời thứ ba gồm Hàn Vĩnh Huy, đệ tử đời thứ tư có Hạ Văn Văn và Trương Thiên Nguyên, đệ tử đời thứ năm như Đinh Thanh Thục, đệ tử đời thứ sáu có Tử Hoài Cương, đệ tử đời thứ bảy Qua Nguyên Lược, đệ tử đời thứ tám Diệp Thanh Liên, Dược Trường Sinh, đệ tử đời thứ 12 Đông Hoàng Tiêu, Lâm Thúy Thúy, Dương Thiên. Tóm lại, các đệ tử từ đời đầu đến đời thứ 13, mỗi một người đều sẽ nhận được một viên kết tinh căn nguyên pháp tắc. Họ là tinh anh chân chính. Chẳng mấy chốc, 100 viên kết tinh căn nguyên pháp tắc tiên đế trăm tầng đã được chia hết. Đi thôi, Diệp Phong cong ngón tay búng một cái. 100 viên kết tinh căn nguyên pháp tắc bay ra ngoài, rơi chính xác vào trong tay Diệp Thanh Liên, Dược Trường Sinh và Đông Hoàng Tiêu. Đây là kết tinh căn nguyên pháp tắc tiên đế trăm tầng, các ngươi nhanh chóng mang đi luyện hóa, không lâu sau sẽ đột phá cảnh giới tiên đế trăm tầng. Diệp Phong truyền âm giao phó cho mọi người. Chương 2906. Đây cũng coi như là đại lễ năm mới, đủ để khiến các cường giả đỉnh cấp trong vũ trụ phải đỏ mắt. Sau đó, hắn ngồi trên đồng cỏ trên đỉnh núi. Diệp Phong rất thích ngồi hóng gió một mình ở nơi này, cảm nhận âm thanh khe khẽ thổi vào tai, ngắm nhìn thành Bạch Phù răng đèn kết hoa kín đường, lại nhìn thần châu bao la rộng lớn. Hắn cảm thấy yên bình hơn bao giờ hết, chốn lao sao là của người ta, còn cô độc mới là chính ta. Diệp Phong lẩm bẩm, hắn ngả người nằm trên đồng cỏ, hai tay gối đầu, khóe miệng hơi cong, mắt ngắm nhìn bầu trời đêm. Trưởng môn, có ta ở đây, ngài vĩnh viễn không cô độc. Một giọng nói dịu dàng vang lên. Chẳng cần quay đầu nhìn, Diệp Phong cũng biết đối phương là Thái Âm Thánh Thể Tuyết Dung Thanh, mỹ nhân dịu dàng như nước. Nàng chậm rãi bước tới, mang tới cả hương thơm. Trưởng môn, để thiếp thân xoa bóp vai cho ngài. Tuyết Dung Thanh nửa quỳ bên cạnh Diệp Phong, đôi tay trắng nõn như tuyết chạm lên vai hắn, nhẹ nhàng xoa bóp. Diệp Phong nhắm mắt lại, tận hưởng lạc thú. Tinh, năm mới đến, chúc trưởng môn vạn sự như ý, tông môn thịnh vượng, mở quyền hạn chiêu mộ đệ tử đời thứ 14, tặng các môn đồ trong tông môn mỗi người một phần lễ vật, chúc mọi người vui vẻ. Âm thanh thông báo của hệ thống lại vang lên. Nghe vậy, Diệp Phong hơi cong môi. Hắn nằm ở đây cả đêm là vì chờ cái này. Thiên nữ, giải hoa. Diệp Phong ngồi thẳng người, sau đó khẽ lắc tay dưới cái nhìn kinh ngạc của Tuyết Dung Thanh. Chẳng mấy chốc, trên trời cao xuất hiện pháo hoa rực rỡ rơi xuống. Sau đó hóa thành từng hộp quà, rơi vào trong tay của các đệ tử và trưởng lão trong tông môn. Hả, vẫn còn quà sao? Tuyết Dung Thanh cầm hộp quà rộng chừng một thước, cao chừng một phần ba thước, được chế tạo từ gỗ, có hương thơm thoang thoảng. Xem thử là gì đi, Diệp Phong nói, hắn cũng nhận được một hộp như vậy. Mỗi một thành viên của Phiêu Miểu Thánh Tông đều nhận được một hộp quà từ gỗ đàn hương giống hệt nhau. Còn ở bên trong là thứ gì thì tùy thuộc vào từng người. Được, để ta xem thử. Tuyết Dung Thanh mở hộp quà, sau đó lấy ra một bộ váy màu tím còn xinh đẹp hơn cả bộ nàng đang mặc. Điều quan trọng nhất của bộ y phục này là thiết kế chạm rỗng đặc biệt. Nếu mặc lên người, nó sẽ khiến mỹ mạo của Tuyết Dung Thanh càng thêm sức hút, khiến người khác phải thèm nhỏ dãi. Y phục độc đáo đấy. Tuyết Dung Thanh nhanh chóng thay bộ váy tím mới, xoay mấy vòng trước mặt Diệp Phong, khoe ra đường cong duyên dáng. Dung Thanh, người đúng là mỹ nhân ngàn năm có một. Diệp Phong không khỏi tán thưởng một câu. Sau đó, hắn lầu bầu về thứ bát nháo mà hệ thống ban tặng cho mình. Ngay sau đó, hắn mở hộp quà của mình ra. Bên trong là một chiếc ô giấy dầu. Lúc ban đầu nó khá nhỏ, nhưng sau khi lấy ra liền tự động biến lớn, dần dần biến thành một chiếc ô giấy dầu dài chừng một thước, khắc họa tranh sơn thủy, trông cực kỳ đẹp mắt. Một chiếc ô giấy dầu. Đợi lúc trời đổ mưa, ta cầm chiếc ô này một mình cô độc trong hẻm nhỏ. Lúc ấy sẽ là phong cảnh thế nào đây? Diệp Phong lẩm bẩm, trưởng môn, sao ngài lại cô độc được? Tuyết Dung Thanh choàng tay lên vai Diệp Phong. Diệp Phong không biết nên trả lời thế nào. Cô độc, loại cảm xúc này quá phức tạp, mà hắn cũng giải thích không rõ được. Yên tâm đi, sau này có ra ngoài ta cũng sẽ dẫn người theo. Còn có cả Phi Phi nữa. Diệp Phong cười nói, hộ pháp hồ Phi Phi. Trong dầu Tuyết Dung Thanh hiện ra chiếc kén tầm khổng lồ trong vũ trụ, người nằm bên trong là hồ Phi Phi, nàng đang tiến hóa. Rốt cuộc, nàng là người như thế nào? Tuyết Dung Thanh nổi lòng hiếu kỳ. Nhoáng cái đã tới mùng 7 Tết, Diệp Phong ngồi trên bàn tiệc mà thưởng trà, giao phó công việc chiêu mộ đệ tử đời thứ 14 cho Cung Thanh Thu. Tuân mệnh, Cung Thanh Thu lập tức lĩnh mệnh, nhanh chóng liên hệ với những tiên đế ở các thánh điện phiêu miểu trong vũ trụ, để họ chuẩn bị tốt việc chiêu mộ. Phiêu miểu Thánh Tông lại chiêu mộ đệ tử rồi. Tin tốt, kể từ khi Phiêu miểu Thánh Tông trấn áp nửa bước thiên tôn là Hắc Minh Hoàng, hầu như 9 phần người trong vũ trụ đều muốn gia nhập vào tông môn này, quả khiến người ta điên cuồng mà. Mọi người bàn tán sôi nổi. Gia nhập Phiêu miểu Thánh Tông là mục tiêu của không biết bao nhiêu người, nhưng tông môn này một năm chỉ nhận 1 vạn người, nếu không phải là thiêu kiêu đỉnh cấp thì khó mà gia nhập được. Bên trong tông môn, Cung Thanh Thu liên tục liên hệ với các đại thánh điện, lo liệu việc chiêu mộ đệ tử, đồng thời hoàn thiện đề thi. Ở một bên khác, Diệp Phong lại tiến vào vũ trụ hàng xa. Ngươi tới rồi, giọng nói của Yêu Nguyệt vang lên. Ngươi chuẩn bị thế nào rồi? Diệp Phong hỏi. Vẫn đang chuẩn bị, qua một thời gian nữa ta sẽ tới vũ trụ liệt diễm. Yêu Nguyệt trả lời. Được, có tiến triển thì nói ta. Diệp Phong tiếp tục thương lượng với Yêu Nguyệt một lúc lâu rồi mới rời khỏi vũ trụ liệt diễm, đi tìm quốc sư của Hằng Cổ Thần Quốc là Hạ Giao cùng với Hỏa Linh Kiều đang ngâm mình ở đây. Không tồi, các ngươi đều là tiên đế tầng 90 rồi. Mới nửa năm không gặp, hai người họ dựa vào ngộ đạo đan mua ở Phiêu Miểu Thánh Tông đã nâng cao tu vi đến cảnh giới này, quả thực không tệ. Diệp Phong, sao ngươi lại tới đây? Diệp Phong, chuyện trước đó bọn ta đều đã nghe nói rồi. Phiêu Miểu Thánh Tông các ngươi quả nhiên lợi hại, âm thầm điều động cả hai cường giả nửa bước thiên tôn. Hai người nói với vẻ kinh ngạc, chỉ là nửa bước thiên tôn, nói không chừng sau này trong vũ trụ sẽ xuất hiện càng nhiều cường giả như vậy. Thậm chí chuẩn thiên tôn và thiên tôn đều có khả năng xuất hiện. Diệp Phong xua tay, hai người nghe vậy cũng thấy hợp lý. Suy cho cùng, từ lâu trong vũ trụ đã có lời đồn tương tự, liên quan tới nguyên hội chứng đạo này, có tới 3 danh ngạch chứng đạo thiên tôn. Còn về chuẩn thiên tôn và nửa bước thiên tôn, dường như cũng có số lượng danh ngạch nhất định. Chương 2907 Linh Hỏa Kiều, lần này ta tới là để tìm ngươi. Diệp Phong cũng không quanh co lòng vòng. Tìm ta, Hỏa Linh Kiều kinh ngạc. Đúng vậy, tìm ngươi. Diệp Phong nói, ta tới vũ trụ liệt diễm rồi. Nghe vậy, Hỏa Linh Kiều trợn to hai mắt. Diệp Phong nói tiếp, ngươi biết thủy tổ tộc Thiên Cổ chứ? Là một trong những thái thượng trưởng lão của Phiêu Miểu Thánh Tông. Ông ta và ngươi giống nhau, đều tới từ vũ trụ liệt diễm. Lúc trước bị Hắc Minh Hoàng đuổi giết cũng như nhau. Hỏa Linh Kiều nhìn không rời mắt. Diệp Phong nói thêm, đừng ngạc nhiên, ta cũng là nhờ cơ duyên xảo hợp mới tới được vũ trụ liệt diễm. Tới tộc Phượng Hoàng dục hỏa các ngươi, gặp được phụ mẫu ngươi. Nghe vậy, đôi con ngươi của Hỏa Linh Kiều lóe lên. Đôi mắt trong ngần ấy giờ ngấn lệ. Ngươi nói, là thật sao? Hỏa Linh Kiều chộp lấy hai tay Diệp Phong mà hỏi, giọng nói run rẩy. Là thật, Diệp Phong gật đầu. Ha, Hỏa Linh Kiều hít vào một hơi. Mặc dù nàng đã gia nhập Phiêu Miểu Thanh Tông, nhưng lại không ngồi đợi ở nơi này. Nàng biết thủy tổ tộc Thiên Cổ là thái thượng trưởng lão của Phiêu Miểu Thánh Tông. Nhưng lại không ngờ rằng đối phương cũng tới từ vũ trụ liệt diễm. Cho tới lúc này, nàng mới nhận ra, ý của ngươi là, thủy tổ tộc Thiên Cổ, thái thượng trưởng lão của Phiêu Miểu Thánh Tông thực sự không phải trùng tên, mà là người của tộc Thiên Cổ trong vũ trụ liệt diễm. Vẻ kích động hiện rõ mồn một trong ngữ điệu của nàng. Đúng vậy, không sai. Diệp Phong gật đầu, Hỏa Linh Kiều úp mặt xuống. Không lâu sau đó, nàng khóc thành tiếng. Nàng không ngờ rằng, bản thân tới một nơi lạ lẫm như vũ trụ song song, thế mà lại gặp được bằng hữu tốt như Diệp Phong và Hạ Giao, hiện giờ còn có cơ hội quay về quê hương, nên mừng tới phát khóc. Nín đi nào. Hạ Giao khẽ vỗ vào bả vai của Hỏa Linh Kiều, xong lại khiến nàng khóc to hơn. Diệp Phong đứng một bên nhìn, giả bộ im lặng sờ cằm, chờ Hỏa Linh Kiều khóc được một lúc lâu mới bình tĩnh lại. Đừng khóc, giờ nên vui mới phải. Đợi một khoảng thời gian nữa, ta dẫn người quay về vũ trụ liệt diễm, tới Thánh Điện Vũ Trụ. Diệp Phong cười nói, Thánh Điện Vũ Trụ. Hỏa Linh Kiều sững người, Diệp Phong giải thích, sau khi tới vũ trụ liệt diễm, ta phát hiện nơi này bị tộc lão của tộc Thâm Nguyên tấn công, suýt chút nữa thì khiến vũ trụ liệt diễm bị diệt vong. Sau đó, ta liên thủ với ý thức của vũ trụ, đả thương tộc lão của tộc Thâm Nguyên, mới giải quyết được nguy cơ lần này. Sau đó, đưa tộc Phượng Hoàng Dục Hỏa tới lãnh địa của tộc Thiên Cổ, tập hợp thành một thế lực siêu cấp. Trung tâm của nơi đó là Thánh Điện Vũ Trụ. Sau khi nghe những lời này, cả Hạ Giao lẫn Hỏa Linh Kiều đều kinh ngạc không thôi. Thật sao? Hỏa Linh Kiều không tin. Diệp Phong cũng không chần chờ, trực tiếp thuật lại những gì đã xảy ra, đồng thời chiếu lại cho các nàng xem, khiến hai người càng thêm ngạc nhiên. Ai mà ngờ, giữa vũ trụ liệt diễm và vũ trụ song song lại được ba khối đạo bi liên kết, khiến người chứng đạo tại vũ trụ liệt diễm sẽ trực tiếp phi thăng tới vũ trụ song song, trở thành cường giả ở bên này. Mọi chuyện là vậy đấy. Ta giúp vũ trụ liệt diễm đánh lui ngoại địch, giúp hắn hấp thu đủ căn nguyên, nên mới mở thêm một lần chứng đạo, dẫn đến việc thủy tổ tộc Thiên Cổ phá cảnh. Diệp Phong nói thêm, ba người tiếp tục hàn huyên. Một lúc sau, Hỏa Linh Kiều và Hạ Giao biết rõ mọi sự tình thì chỉ thấy như đang nằm mơ. Thế, lúc nào chúng ta quay về? Hỏa Linh Kiều gấp rút muốn trở về cố hương. Dẫu nàng đã gia nhập Phiêu Miểu Thánh Tông, trở thành sinh linh bản địa của vũ trụ song song, nhưng dẫu sau vũ trụ liệt diễm cũng là cái nôi sinh ra nàng, thể nào cũng phải về thăm một chuyến. Qua một khoảng thời gian nữa, Diệp Phong nói, hắn dự tính chờ Yêu Nguyệt chuẩn bị xong hết thảy rồi lại cùng đi. Được, nhớ gọi ta. Hỏa Linh Kiều nói, chắc chắc rồi. Diệp Phong gật đầu, thời gian trôi qua nhanh như gió thổi. Mới đó mà đã tới 15 tháng riêng, là thời điểm Tết Nguyên Tiêu diễn ra. Diệp Phong dẫn theo mấy đệ tử dạo chơi trên phố Bạch Phù, ngắm trăm và đèn lồng. Người nào người nấy đều chơi quên cả trời đất. Ong, trên trời cao bỗng dưng xuất hiện một luồng sáng chói mắt, chậm rãi lan tràn tới khắp vũ trụ tinh không, khiến mọi người chú ý. Dị tượng này, ha ha ha, không sai, thời đại chứng đạo tới rồi. Một tiên đế lâu năm kích động tột độ, nhận ra dấu hiệu bắt đầu của thời đại chứng đạo. Thời đại chứng đạo tới rồi. Diệp Phong buông thăm trúc trong tay, cùng các đệ tử đồng loạt ngẩng đầu nhìn trời, song chỉ thấy một vùng rực sáng, căn bản không rõ có thứ gì xuất hiện. Đinh, trời cao bỗng ngân vang. Ngay sau đó, toàn bộ ánh sáng rực rỡ co vào chính giữa, hóa thành một danh sách kim bảng to lớn. Bề ngoài kim bảng là màu vàng son rực rỡ cùng vô số đường vân tinh xảo. Những đường vân này còn cao cấp hơn cả đường vân pháp tác trên đạo bi. Diệp Phong nhìn qua, hô hấp bỗng nhiên trì trệ. Tên gọi, kim bảng đại đạo. Cấp bậc, cấp vũ trụ. Mô tả, một phần danh sách được ý thức vũ trụ tạo ra, ghi chép toàn bộ thông tin về thời đại chứng đạo, bao gồm số lượng và cấp bậc cũng như điều kiện cần thiết để chứng đạo. Chú thích, sách hướng dẫn chứng đạo. Nhìn thấy cái này, Diệp Phong mới thu hồi tầm mắt, chuyển hướng về phía kim bảng đại đạo, quan sát một cách nghiêm túc. Thiên tôn, 0/3. Chuẩn thiên tôn, 0/10. Nửa bước thiên tôn, 0/100. Chú thích, 10 năm tới, thời đại chứng đạo long trọng sẽ mở ra trên khắp vũ trụ, sinh ra 3 vị thiên tôn, 10 vị chuẩn thiên tôn, 100 vị nửa bước thiên tôn. Nhiều nửa bước thiên tôn tới vậy sao? Diệp Phong không khỏi hít vào một hơi. Hắn sớm biết sẽ có 3 vị trí thiên tôn, nên chuẩn thiên tôn và nửa bước thiên tôn chắc chắn sẽ không ít. Nhưng hắn lại không ngờ số lượng cộng lại còn hơn 100. Chương 2908, ý thức của vũ trụ điên rồi sao? Trong vòng 10 năm tới, bồi dưỡng 3 thiên tôn, 10 chuẩn thiên tôn, 100 nửa bước thiên tôn, chẳng lẽ không sợ hao hết căn nguyên vũ trụ? Diệp Phong không khỏi lo lắng. Khắp nơi trong vũ trụ, mọi người ngẩng đầu nhìn trời, trong đôi con người phản chiếu hình ảnh của kim bảng đại đạo, lấp lóe không ngừng. Trời à, thế mà lại có nhiều nửa bước thiên tôn tới vậy. Nếu thế, ta cũng có hy vọng chứng đạo rồi. Ha ha, ta cũng có hy vọng. Mọi người bàn tán xôn xao, ai cũng hưng phấn không thôi. Hiện giờ họ đã gần đột phá cảnh giới tiên đế tầng 90. Chỉ cần đột phá cảnh giới tiên đế 100 tầng trong vòng 10 năm liền có cơ hội chứng đạo. Lúc này, kim bảng đại đạo lại sáng rực lên, bên ngoài xuất hiện lời giới thiệu hoàn toàn mới. Mô tả về tư cách chứng đạo. Thiên tôn, chí tôn vô địch. Chuẩn thiên tôn, vương giả 9 sao. Nửa bước thiên tôn, vương giả 7 sao. Chú thích, để nhận được tư cách chứng đạo, đầu tiên phải đạt cảnh giới tiên đế 100 tầng, có chiến lược nhất định, nếu không sẽ không nhận được ấn ký tư cách. Sau này, cách một khoảng thời gian, kim bảng đại đạo sẽ thông báo số lượng ấn ký nhất định. Những người sở hữu ấn ký sẽ cạnh tranh với nhau, người thắng cuối cùng sẽ được chứng đạo. Những người chứng đạo thất bại, sau một năm sẽ được chứng đạo lại. Đọc xong hàng văn tự này, Diệp Phong nheo mắt lại. Nghe nói, đa số nửa bước thiên tôn trong vũ trụ đều bước lên từ vương giả 5 sao. Ấy vậy mà vũ trụ song song lại cần tới vương giả 7 sao. Này là muốn theo lộ tuyến của các tinh anh. đã thế còn được chứng đạo lại. Xem ra, vũ trụ song song biên rồi, hẳn là muốn trong vòng 10 năm tiêu sạch tài nguyên để bồi dưỡng một lớp cường giả đỉnh cấp. Chẳng lẽ, ý thức của vũ trụ song song nhận thức được sự uy hiếp từ biển vũ trụ? Diệp Phong không khỏi đoán thầm trong lòng. Khắp nơi trong vũ trụ, các tu sĩ đều thấy rõ những gì được ghi trên kim bảng đại đạo. Điều kiện thấp nhất để chứng đạo nửa bước thiên tôn là vương giả 7 sao. Ta nhớ hình như chiến lược thấp nhất của nửa bước thiên tôn là vương giả 5 sao mà. Xong đời, ta cũng xong đời, vốn tưởng rằng chiến lược của mình đạt tới vương giả 5 sao là đủ tư cách đi cạnh tranh chứng đạo nửa bước thiên tôn. Ai mà ngờ lại trở thành trò cười cho thiên hạ, ít nhất chiến lược của ngươi còn là vương giả 5 sao. Còn ta hiện tại mới là vương giả 2 sao, quả thực vô vọng. Toàn bộ vũ trụ có 100 vị trí cạnh tranh chứng đạo nửa bước thiên tôn. Nhìn thì có vẻ nhiều, nhưng phải biết rằng, những cường giả đạt tới chiến lược trên vương giả 7 sao có tới vạn người. Dù các ngươi có được ấn ký tư cách thì vẫn không địch nổi bọn họ như cũ. 2. Các tu sĩ thảo luận sôi nổi. Có không ít người chỉ biết than trời trách đất, bởi tu vi của họ còn chưa đạt tới cảnh giới tiên đế trăm tầng. Hơn nữa chiến lược của họ còn thấp hơn vương giả 7 sao. Cho nên ngay cả tư cách cạnh tranh chứng đạo nửa bước thiên tôn cũng không có hy vọng. Song vẫn có vô số người vui mừng. Ha ha ha, thời của ta tới rồi. Đế Long Hoàng siết chặt nắm đấm, ta là chí tôn vô địch, còn đột phá cảnh giới tiên đế trăm tầng từ lâu, nên xác suất chứng đạo thiên tôn cao hơn không ít người. Hơn nữa, dù lần đầu chứng đạo thất bại, sau một năm vẫn có thể cạnh tranh lại, đúng là tuyệt vời. Đế Long Hoàng càng nghĩ càng hưng phấn. Hắn ta đã có quyết định, dẫu bản thân không thể chứng đạo thiên tôn, thì vẫn có thể lùi bước để cạnh tranh vị trí chuẩn thiên tôn. Với chiến lược của ta, chứng đạo chuẩn thiên tôn là chuyện ván đã đóng thuyền. Vậy nên, ít nhất ta có thể chứng đạo chuẩn thiên tôn, sau đó tranh thủ chứng đạo thiên tôn. Đế Long Hoàng nghĩ thầm, tại tinh hệ Phi Hồng. Ha ha ha, vậy mà được chứng đạo lại, vũ trụ đúng là điên rồi. Chỉ có điều, như này cũng tốt, dù không cạnh tranh nổi những người kia, không thể chứng đạo thiên tôn, ta cũng có thể trở thành chuẩn thiên tôn. Nữ vương Phi Hồng liếm bờ môi gợi cảm của mình. Tại tổ ma giới, thiên ma chi tổ vẫn luôn nắm chắc phần thắng. Chứng đạo lại, không, ta không cần. Một đời này, nhất định bản tổ có thể chứng đạo thiên tôn, không một ai đủ khả năng ngăn cản. Kẻ nào dám ngáng đường, ngoại trừ Diệp Phong, đều phải chết. Thiên ma chi tổ cười to nói. Hắn ta rất tự tin, cũng rất ngông cuồng. Nhưng hắn ta lại tự biết mình. Dẫu được Diệp Phong chỉ điểm, dung hợp thành công pháp tắc tầng thứ 600, khiến thực lực mạnh hơn chí tôn vô địch bình thường 32 lần, dư sức tiếu ngạo hoàn vũ, nên việc chứng đạo thiên tôn chỉ là chuyện thời gian. Song thiên ma chi tổ không hề tự đại một cách mù quáng. Từ đầu tới cuối, hắn ta luôn biết Diệp Phong là một cục xương khó nhằn, còn khó đối phó hơn cả nửa bước thiên tôn. Hơn nữa, con át chủ bài của Diệp Phong quá nhiều. Cho tới hiện tại, thiên ma chi tổ vẫn không biết rốt cuộc con át chủ bài thật sự của Diệp Phong là gì. Hắn ta cảm thấy, trừ phi bản thân chứng đạo thiên tôn, nếu không, một khi cạch mặt với Diệp Phong, chắc chắn sẽ bị phản sát. Ha ha, ta kết thù với Diệp Phong làm cái gì? Ta lại không phải gã ngu huyền thần, càng không ngông cuồng tự đại như Hắc Minh Hoàng, cũng chẳng có hứng thú với Thái Âm Thánh Thể, nên hoàn toàn không có thù hận với Diệp Phong. Thậm chí, ta với Diệp Phong còn có chút giao tình. Chỉ cần không kết thù, ta chẳng phải lo gì hết. Thiên Ma Chi Tổ cười nói. Hiện giờ, hắn ta quyết định dành hết toàn lực để cạnh tranh một trong ba vị trí chứng đạo thiên tôn. Mục tiêu của hắn ta là chứng đạo. Chương 2909. Tại Phiêu Miểu Thánh Tông, Thủy Tổ tộc Thiên Cổ hít vào một hơi. Mẹ ơi, một nguyên hội lại muốn tạo ra ba cường giả thiên tôn, 10 chuẩn thiên tôn, 100 nửa bước thiên tôn. Vũ trụ này điên rồi. Hiện giờ ông ta vẫn là cường giả đỉnh cấp. Nhưng thêm một khoảng thời gian nữa, vũ trụ sẽ xuất hiện thêm càng nhiều nửa bước thiên tôn, chuẩn thiên tôn, thậm chí là thiên tôn. Khi ấy, với tu vi nửa bước thiên tôn của ông ta, chỉ miễn cưỡng đứng trong 100 cường giả đỉnh cấp. Về điểm này, đúng là khiến người ta điên cuồng. Tại thành Bạch Phù, trên một con phố ẩm thực mỹ lệ. Trưởng môn, chúng ta có tư cách chứng đạo không? Mạc Oanh hỏi Diệp Phong. Nàng đã từng ngã xuống, về sau lại được Diệp Phong hồi sinh tại tiểu vũ trụ, nên không còn là sinh linh bản địa của vũ trụ song song. Chẳng biết nàng còn tư cách chứng đạo nữa hay không? Mọi người ở xung quanh đồng loạt nhìn về phía Diệp Phong. Quả thực các ngươi không có tư cách chứng đạo tại vũ trụ song song. Diệp Phong nhún vai, chỉ có điều, ta có thể nói chuyện với ý thức vũ trụ, xem thử có giải trừ được hạn chế này không. Dứt lời, Diệp Phong nhắm chặt hai mắt. Hắn lấy lực lượng của bản thân, tiến hành liên hệ với ý thức của vũ trụ song song. Một lúc sau, Diệp Phong mở to hai mắt, đôi mày kiếm hơi cau lại. Mạc Oanh và các đệ tử xung quanh đều tò mò không thôi. Hầu như họ là những người đã từng bỏ mạng, về sau được Diệp Phong hồi sinh, đạt được thân thể bất tử, nhưng cũng mất đi tư cách chứng đạo tại vũ trụ song song. Ta đạt được giao dịch với ý thức vũ trụ song song. Diệp Phong lẩm bẩm, hả, mọi người mở to hai mắt, các ngươi không cần lo về chuyện này, cứ nỗ lực tu luyện là được. Nếu thực sự không thể, các ngươi vẫn có thể chứng đạo trong tiểu vũ trụ mà. Diệp Phong cười nói, mọi người nghe xong thì sáng bừng mắt, đây cũng là một cách, chỉ có điều, tiểu vũ trụ hiện giờ vẫn chưa thăng cấp thành đại vũ trụ, nên bọn họ chỉ có thể đợi Diệp Phong hoàn thành việc này mới chứng đạo được. Ta đi tìm Yêu Nguyệt. Diệp Phong cầm một xiên thịt dê nướng, vừa ăn vừa phi hành về phía Hằng Cổ Thần Quốc. Sự xuất hiện của Kim Bảng Đại Đạo đã gây chấn động khắp vũ trụ, thu hút vô số ánh mắt của người tu hành. Nửa ngày sau, ong, toàn bộ Kim Bảng Đại Đạo trên khắp vũ trụ đồng loạt vỡ tan, hóa thành vô vàn tia sáng phóng lên trời cao, bay từ các đại thế giới như tiên giới và tam thiên giới và hội tụ ngay chính giữa thế giới tinh không. Ở nơi đó, một bảng danh sách cỡ lớn, kéo dài cả vạn dặm xuất hiện, là Kim Bảng Đại Đạo duy nhất trên toàn vũ trụ. Nhìn kìa, Kim Bảng Đại Đạo cố định vị trí rồi. Nơi chứng đạo trong kiếp này quả nhiên là thế giới tinh không, không nằm ngoài dự đoán. Hả, Kim Bảng Đại Đạo đang di chuyển kìa, nó di chuyển về phía Thần Châu. Mọi người kinh ngạc hô lên. Thời gian dần trôi, Kim Bảng Đại Đạo trải dài cả vạn dặm đã treo lơ lửng trên vùng biển Thiên Nguyên, trung tâm của Đại lục Thần Châu. Quả nhiên là Thần Châu. Thảo nào nhiều cường giả tới Thần Châu Đại lục đến vậy, hóa ra là bọn họ đã sớm tính ra chuyện này. Đi, tới Thần Châu. Cường giả từ khắp các nơi bay lên trời cao, hướng về vùng biển Thiên Nguyên của Đại lục Thần Châu với tốc độ nhanh nhất. Vậy mà nơi chứng đạo lại là ở đây. Cổ Thánh Kiêu Dương đứng giữa không trung, khẽ nói. Hậu bối đích tôn của ông ta, Hạ Văn Văn sở hữu hoa tiên chi thể cực kỳ cường đại, hiện tại còn là đại sư tỷ của nhóm đệ tử đời thứ tư của Phiêu Miểu Thánh Tông, địa vị cao quý. Vậy nên, Cổ Thánh Kiêu Dương cũng thu được không ít ngộ đạo đan. Hiện giờ, ông ta đã là tiên đế tầng 34. Mặc dù ở trong Phiêu Miểu Thánh Tông, tu vi này của ông ta vẫn chưa đạt được mức bình quân tiêu chuẩn, song nếu so với lúc trước, Cổ Thánh Kiêu Dương vẫn cực kỳ hài lòng. Dù sao, ông ta cũng bất tử. Chỉ cần vũ trụ không sụp đổ, thì ông ta sẽ không chết. Kiêu Dương tiền bối, ngài cũng ở đây sao? Một giọng nói lạnh lùng vang lên. Cổ Thánh Kiêu Dương nhìn về phía phát ra âm thanh. Người tới là một nữ tử thướt tha, trên người luôn có khí chất lạnh lùng, không ai khác ngoài thánh chủ của thánh địa băng tuyết tại vùng biển Thiên Nguyên, Tuyết Nhạn. Năm đó, Tuyết Nhạn và Âm Như Dung là hảo hữu. Nào ngờ, Âm Như Dung lại trở thành phản đồ của Thần Châu. Từ đó về sau, Tuyết Nhạn dành hầu hết thời gian tu luyện ở thánh địa. Hiện tại, nàng đã đột phá cảnh giới tiên đế, thực lực không tầm thường. Tuyết Nhạn, người cũng tới rồi. Cổ Thánh Kiêu Dương cười lớn. Ông ta và Tuyết Nhạn hàn huyên đôi câu, bỗng nhiên nhắc đến Diệp Phong, khiến Tuyết Nhạn thở dài một tiếng. Năm đó, nàng mến mộ Diệp Phong. Nhưng Diệp Phong đi lên quá nhanh, hiện giờ đã có thể dàn xếp để trấn áp cường giả nửa bước thiên tôn, đứng vững trên vị trí cường giả của các cường giả trong vũ trụ. Còn nàng thì sao? Đến tận bây giờ, nàng cùng lắm cũng chỉ là một nữ tu tiên đế bình thường. Nếu là lúc trước, tu vi bậc này là đủ để kiêu ngạo. Nhưng hiện giờ, tu vi tiên đế tầng 1 còn chẳng bằng đệ tử yếu nhất của Phiêu Miểu Thánh Tông. Điều này khiến Tuyết Nhạn cảm thấy cực kỳ tự ti. Bây giờ, ngay cả dũng khí đi gặp Diệp Phong nàng cũng không có. Đừng đau lòng, nhân sinh là vậy đấy. Chúng ta luôn một lòng theo đuổi và giữ lại thứ gì đó, nhưng cuối cùng lại phát hiện bản thân lực bất tòng tâm. Thử buông xuống, để tâm tĩnh lại, bước tiếp về một hướng khác. Cổ Thánh Kiêu Dương thong thả nói. Ông ta biết Tuyết Nhạn thích Diệp Phong, nhưng ông ta cũng rõ hai người họ không thể nào trở thành một đôi được. Đường đường là lão tiền bối, Cổ Thánh Kiêu Dương coi Tuyết Nhạn như con cái mà đối đãi, cho nên luôn dùng lời lẽ nhẹ nhàng để khuyên nhủ. Ta hiểu rồi, Tuyết Nhạn gật đầu. Tại cấm địa Thương Thanh, Tiếu Thương Thiên ôm đạo lữ của mình là Bạch Cơ, lại nhìn mấy đứa nhóc ở đằng sau, khóe miệng hơi cong lên. Ha ha, chứng đạo, chứng cái quỷ gì, Tiếu Thương Thiên lắc đầu nguầy nguậy. Nhớ lại năm đó, hắn ta cũng là thiên kiêu đỉnh cấp như Diệp Phong. Thế nhưng thời đại càng đi lên, hắn ta càng cảm thấy phí sức, cuối cùng vẫn không bắt kịp được tiết tấu. Hiện giờ, hắn ta đã là tiên đế tầng 50. Nhưng muốn đột phá cảnh giới tiên đế trăm tầng trong vòng 10 năm, lấy được tư cách chứng đạo thì e là không có khả năng. Phu quân, mặc dù chàng không thể chứng đạo, nhưng giờ chúng ta gia đình mỹ mãn, cũng có ba đứa con, chẳng phải rất tốt à? Hơn nữa, trong lòng thiếp, chàng vĩnh viễn luôn là vị đại anh hùng vô địch ở thời đó. Bạch Cơ nhẹ nhàng nói. Nghe vậy, Tiếu Thương Thiên ngửa đầu cười lớn. Có thê như vậy còn cầu mong gì? Chương 2910. Tiếu Thương Thiên ôm Bạch Cơ, hướng mắt về phía Phiêu Miểu Thánh Tông, chờ các con lớn lên, nàng nghĩ chúng có thể gia nhập Phiêu Miểu Thánh Tông hay không. Bạch Cơ mở to hai mắt mà nhìn hắn ta. Nàng và Tiếu Thương Thiên đồng thời quay đầu, nhìn ba đứa nhóc đang ngồi nghịch bùn. Mặc dù còn nhỏ tuổi, nhưng cả ba đều là thánh thể trời sinh. Thiên phú tu luyện cũng xếp hạng đầu. Với quan hệ bằng hữu của chúng ta với Diệp Phong, lại thêm thiên phú đỉnh cấp của mấy đứa nhỏ, tương lai sau này, thiếp tin chúng sẽ gia nhập Phiêu Miểu Thánh Tông. Tương lai là của các con. Tiếu Thương Thiên siết chặt nắm đấm. Tiềm lực của hắn ta đã cạn, nhưng tương lai của bọn nhỏ chỉ mới bắt đầu, còn có vô vàn cơ hội. Mong con hơn người. Đây chính là hy vọng của vợ chồng Tiếu Thương Thiên và Bạch Cơ. Sự xuất hiện của Kim Bảng Đại Đạo đã khiến khắp vũ trụ sôi trào. Trận phong ba này mãi không tiêu tan, thậm chí còn càng ngày càng nóng hổi. Rất nhiều người đều muốn biết lúc nào thì vũ trụ sẽ ban tư cách chứng đạo đợt đầu tiên. Tại Hằng Cổ Thần Quốc, Diệp Phong tiến vào vũ trụ hằng xa, lại đi tìm Yêu Nguyệt đang chuẩn bị sự tình. Sao ngươi lại tới đây? Yêu Nguyệt kinh ngạc, ta vừa thương thảo với ý thức của vũ trụ song song, chuẩn bị tới vũ trụ liệt diễm. Diệp Phong nói, ồ, các ngươi nói chuyện gì? Yêu Nguyệt linh cảm được sự tình không đơn giản, có liên quan với vũ trụ liệt diễm. Diệp Phong nói, đây là một giao dịch vừa khổng lồ vừa bí ẩn. Để Mạc Oanh, Hoắc Vân Kiệt và các đệ tử đã ngã xuống có thể chứng đạo tại vũ trụ song song, Diệp Phong và ý thức của vũ trụ đã đạt thành một giao dịch. Nhưng giao dịch này quá khó làm. Đầu tiên, hắn phải tới vũ trụ hằng xa, thuyết phục vũ trụ hằng xa, để vũ trụ hằng xa tự nguyện dung nhập vào vũ trụ song song, trở thành một vũ trụ cường đại hơn. Diệp Phong cảm thấy ý tưởng này quá mức điên rồ, chỉ e là vũ trụ liệt diễm sẽ không đồng ý. Yêu Nguyệt thấy Diệp Phong không muốn nói thì cũng chỉ nhún vai, ta còn chưa chuẩn bị xong, nhưng nếu ngươi muốn tới vũ trụ liệt diễm, ta sẽ đi cùng ngươi. Vậy làm phiền ngươi rồi, Diệp Phong nói. Một lúc sau, Diệp Phong gọi Hỏa Linh Kiều và Hạ Giao, tiện thể dẫn Yêu Nguyệt, Tuyết Dung Thanh và Thủy Tổ tộc Thiên Cổ cùng tới biên giới vũ trụ. Ở đây có một khe nứt, nối liền với trạm trung chuyển. Đi theo ta. Diệp Phong đi trước dẫn đường, ngựa quen đường vũ dẫn mọi người tiến vào trạm trung chuyển, sau đó xác định tọa độ của vũ trụ liệt diễm, thử xuyên qua thông đạo. Chỉ có điều, bọn họ bị một cỗ áp lực ngăn cản. Các ngươi không thể dùng chân thân để vào. Diệp Phong chỉ vào Thủy Tổ tộc Thiên Cổ và Yêu Nguyệt. Xem ra, chỉ còn cách dùng phân thân. Hai người niết pháp quyết, sau đó thổi ra một ngụm khí, ngưng tụ thành một đạo hóa thân bán trong suốt. Đi, Diệp Phong lại dẫn cả hai người về lại trạm trung chuyển. Tiến vào thông đạo với hóa thân của hai người. Tiểu Hữu, ngươi lại tới rồi. Diệp Phong vừa đặt chân đến, lập tức có một giọng nói lạnh lùng vang lên bên tai, không phân rõ là nam hay nữ, không ai khác ngoài ý thức của vũ trụ liệt diễm. Đúng vậy, ta lại tới rồi đây. Hơn nữa, ta còn dẫn hai vị bằng hữu đặc biệt tới. Diệp Phong khẽ gật đầu. Ngay sau đó, hắn đem ra một con rối. Ong, con rối nhanh chóng biến lớn, hóa thành một đạo thân ảnh, song lại không mang dáng vẻ của con người, mà là một con mắt cực khổng lồ. Nó đang quan sát xung quanh, ý thức của vũ trụ cao cấp. Khi cảm nhận được uy áp từ con mắt kia, Yêu Nguyệt và Thủy Tổ tộc Thiên Cổ đều biến sắc. Đây là một sợi ý thức của vũ trụ song song, là ngài ấy bảo ta đưa tới. Về phần mục đích, đương nhiên là muốn thương lượng với ý thức của vũ trụ liệt diễm. Diệp Phong giải thích, nghe xong, hai người họ đều hiểu ra, song lại cảm thấy cực kỳ tò mò về mục đích của ý thức vũ trụ song song. Chuyện này sẽ không xảy ra xung đột đấy chứ? Giữa không trung, con mắt do một sợi ý thức của vũ trụ song song hóa thành quan sát xung quanh. Mà ý thức của vũ trụ liệt diễm cũng âm thầm quan sát nó. Hai bên đều duy trì im lặng không nói gì. Cũng có lẽ cả hai đều không cần nói chuyện, mà chỉ cần dùng sóng vũ trụ là có thể giao tiếp với nhau. Thủy Tổ tộc Thiên Cổ, Hỏa Linh Kiều, Tuyết Dung Thanh, Yêu Nguyệt, cả một nhóm người đều giữ yên lặng. Họ biết hai cường giả cảnh giới vũ trụ này đang đàm phán cùng nhau, song lại chẳng rõ nội dung thế nào. Chỉ mỗi Diệp Phong biết hai vũ trụ đang đàm phán về vấn đề gì. Nhưng hắn lại không tiện nói ra. Dù sao, chuyện này cũng liên quan tới tương lai của hai đại vũ trụ. Ầm ầm, một luồng sóng dao động xuất hiện, bao trùm lấy ý thức của vũ trụ song song. Sau đó hoàn toàn không xuất hiện động tĩnh gì nữa. Cũng không biết hai vũ trụ có đàm phán thành công hay không. Nếu không thành công, có khi nào ý thức của vũ trụ liệt diễm sẽ xuống tay với chúng ta không? Diệp Phong lâm vào trầm tư. Nếu hai vũ trụ đánh nhau, quả thực nguy hiểm. Hiện giờ, Hỏa Linh Kiều và Hạ Giao đều hướng thẳng về vũ trụ liệt diễm. Nhất là Hỏa Linh Kiều, rốt cuộc nàng cũng trở về cố hương xa cách đã lâu, nên cực kỳ kích động. Ha ha, cuối cùng ta cũng về rồi. Giao Giao, đi, hai chúng ta tới Thánh Điện vũ trụ. Hỏa Linh Kiều nắm chặt tay Hạ Giao, phá không mà đi. Ngươi biết đường sao? Diệp Phong hỏi. Đương nhiên biết, lúc trước ngươi đã nói với ta, tộc Phượng Hoàng Dục Hỏa đã chuyển tới tộc Thiên Cổ, ta trực tiếp qua đó là được. Hỏa Linh Kiều truyền âm lại, sau đó biến mất cùng Hạ Giao. Giữa không trung, cả nhóm người đứng chờ đợi. Nửa khắc sau, con mắt do ý thức của vũ trụ song song hóa thành dần hiện ra. Có vẻ như cuộc đàm phán giữa hai vũ trụ đã kết thúc, song chẳng ai. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Có kết quả thế nào? Cuộc nói chuyện không mấy vui vẻ. Ý thức của vũ trụ liệt diễm là người lên tiếng trước tiên, phát ra sóng vũ trụ mà mọi người có thể nghe hiểu. Diệp Phong không khỏi cau mày. Xem ra, hai vũ trụ đàm phán không thành. Chỗ tốt của ta không còn. Diệp Phong nhìn về phía ý thức của vũ trụ song song. Đối phương hoàn toàn không đáp lại. Thấy vậy, Diệp Phong chỉ thấy mất công vô ích. Hắn không thể khiến vũ trụ liệt diễm dung nhập vào vũ trụ song song, cho nên chỗ tốt mà vũ trụ song song đã đáp ứng cũng không còn. Điều này khiến hắn hơi sầu não. Xem ra, những đệ tử đã từng chết như Mạc Oanh, Thạch Lỗi, Hoắc Vân Kiệt đã không còn cơ hội chứng đạo tại vũ trụ song song rồi. Diệp Phong nghĩ thầm, đây không phải là một tin tốt. Ý thức của vũ trụ song song vẫn yên lặng đợi ở vũ trụ liệt diễm, không có ý định rời đi. Chương 2911. Hiển nhiên, ý thức của vũ trụ liệt diễm cũng không tỏ vẻ muốn trục xuất. Hai bên cứ tiếp tục như vậy. Ngại quá, Diệp Phong gãi đầu, không để ý đến ý thức của hai vũ trụ nữa, mà trực tiếp dẫn Tuyết Dung Thanh, Yêu Nguyệt và Thủy Tổ Tộc Thiên Cổ tới Thánh Điện Vũ Trụ. Giữa không trung, một luồng sóng dao động kỳ lạ tản ra. Ý thức của hai đại vũ trụ lại tiếp tục giao phong. Tại Thánh Điện Vũ Trụ, cả nhóm người xuất hiện ở đây. Hiện giờ Hỏa Linh Kiều đang ôm cha mẹ mình mà khóc lớn, xung quanh toàn là tộc nhân của tộc Phượng Hoàng Dục Hỏa. Nhìn đi, đây là Kiều Kiều, thiên kiêu đỉnh cấp của tộc Phượng Hoàng Dục Hỏa ta. Nghe nói hiện giờ nàng không chỉ là chí tôn vô địch, còn đã đột phá cảnh giới tiên đế tầng 90. Chắc chắn người chứng đạo kế tiếp sẽ là nàng. Không ít người nói với vẻ kích động, bọn họ đều cho rằng Hỏa Linh Kiều là niềm hy vọng và tự hào của tộc Phượng Hoàng Dục Hỏa. Trong tương lai, nàng sẽ là người đứng đầu vũ trụ. Cha, mẹ, tổ tông, ta thành công rồi. Hỏa Linh Kiều thuật lại những gì bản thân đã trải qua tại vũ trụ song song, nhấn mạnh tới Diệp Phong và Phiêu Miểu Thánh Tông, còn hàn huyên về sự tình Phiêu Miểu Thánh Tông tiêu diệt nửa bước thiên tôn là Hắc Minh Hoàng, khiến mọi người kinh ngạc không thôi. Diệp Phong còn lợi hại hơn cả Thánh Tổ. Không phải chứ, còn có, sau khi phi thăng, Hắc Minh Hoàng thế mà lại tới vũ trụ song song. Gã đường đường là nửa bước thiên tôn, thế mà lại bị giết rồi. Mọi người như chết lặng. Trước đó, bọn họ luôn cho rằng Tuyết Dung Thanh là cường giả đỉnh cấp vượt xa Diệp Phong, cũng nhờ nàng giúp đỡ mà vũ trụ liệt diễm mới có thể xoay chuyển tình thế. Nhưng ai hay, Diệp Phong mới là người sau màn. Lúc trước là bọn ta hiểu lầm rồi. Hôm nay nghĩ lại cũng đúng, Thánh Tổ Tuyết Dung Thanh là một nữ nhân lợi hại, sao có thể nhìn chúng một tiên đế bình thường được. Hiện tại biết Diệp trưởng môn lợi hại như thế, hết thảy đều giải thích rõ rồi. Một ông lão nói, ở bên kia, trong Thánh Điện Vũ Trụ, Diệp Phong, Yêu Nguyệt, Tuyết Dung Thanh và Thủy Tổ Tộc Thiên Cổ đứng nhìn mảnh vỡ đạo bi cỡ lớn thứ ba. Đã dựng trận pháp được chưa? Được, nhưng cần thời gian. Yêu Nguyệt chỉ vào mảnh vỡ, ta phải làm nhiều việc, vận chuyển các loại vật liệt nên cần không ít thời gian. Hơn nữa, có vẻ như vật liệu không đủ, phải kiếm thêm. Vậy ước chừng mất bao lâu? Diệp Phong hỏi. Yêu Nguyệt chau mày, nói trận pháp dịch chuyển không gian phức tạp như vậy, dù có các ngươi giúp đỡ thì cũng tốn hơn vạn năm. Phụt, Diệp Phong thiếu chút nữa thì hộc máu. Một vạn năm, thế còn chế tạo trận pháp làm cái gì? Có chừng ấy thời gian, hắn đã tu luyện thành cường giả cảnh giới thiên tôn, lấy chân thân giáng lâm biển vũ trụ rồi. Chẳng phải ngươi có trận pháp gia tốc thời gian à? Yêu Nguyệt liếc xéo Diệp Phong, đừng tưởng ta không biết. Diệp Phong nhướng lông mày, quả thực là có. Gia tốc bao nhiêu lần? Yêu Nguyệt hỏi. Vạn lần, Diệp Phong đáp. Vậy thì vừa đẹp, ngươi bố trí trận pháp gia tốc thời gian xung quanh ba mảnh vỡ đạo bi, cộng thêm thời gian thu thập vật liệu giữa hai vũ trụ, ta ước chừng tốn nhiều nhất 3 năm là có thể chế tạo thành công trận pháp dịch chuyển không gian. Yêu Nguyệt đưa ra thời gian tương đối cụ thể. Diệp Phong suy nghĩ một lúc rồi nói, được, 3 năm cũng không quá lâu. Thời đại chứng đạo của vũ trụ song song sẽ diễn ra trong vòng 10 năm. Diệp Phong cảm thấy, nếu tình bình quân mỗi năm xuất hiện một cường giả chuẩn thiên tôn, thì 3 năm sẽ có 3 cường giả chuẩn thiên tôn xuất hiện. Đội hình này đủ để đảm bảo sự an toàn cho vũ trụ. Khi ấy, bọn họ có thể yên tâm rời khỏi vũ trụ song song, đi thám hiểm biển vũ trụ. Vậy tiến hành chuẩn bị đi. Diệp Phong thúc giục, biết rồi, Yêu Nguyệt gật đầu, tiến hành hình dung quá trình dựng trận chi tiết. Trong biển vũ trụ mênh mông không thấy điểm cuối. Tại Thánh Điện Thanh Đồng, đại bản doanh của tộc Thâm Uyên. Đa Tạ tôn giả, tộc lão tộc Thâm Uyên đi ra khỏi đại điện, thương thế trên người đã sớm khôi phục, trở lại trạng thái đỉnh phong. Đúng lúc này, có một con kim mao cự viên chắp hai tay sau lưng mà đi ra từ bên trong Thánh Điện Thanh Đồng, lông tóc bạc phơ. Kẻ này không ai khác ngoài chuẩn thiên tôn của tộc Thâm Uyên. Ngân Mi tôn giả, gã chỉ đứng yên ở đó đã khiến người khác phải run sợ. Thời không xung quanh gã cũng bắt đầu vặn vẹo, ngay cả tộc lão tộc Thâm Uyên hiện giờ cũng nằm dạp trên mặt đất, một dáng vẻ hèn mọn đến cực điểm. Bái kiến Ngân Mi tôn giả, toàn bộ cường giả của tộc Thâm Uyên ở trên đảo đều quỳ gối trên mặt đất, thể hiện sự kính nể. Ngân Mi tôn giả cao giọng nói, gần đây, một tộc lão phát hiện một vũ trụ hạ đẳng tại một vùng biển xa. Song, ở vũ trụ hạ đẳng nho nhỏ này lại cất giấu một khối mảnh vỡ đạo bi cỡ lớn. Bản tôn quyết định tấn công nơi đó. Các ngươi lập tức điều binh khiển tướng. Một khi bản tôn mở thông đạo vũ trụ, lập tức xiết qua, trực tiếp đánh nổ toàn bộ vũ trụ. Bản tôn muốn mảnh vỡ đạo bi. Lời nói của gã lạnh đến thấu xương. Ở trong mắt của cường giả chuẩn thiên tôn, vận mệnh của một vũ trụ chẳng là cái gì cả. Tuân mệnh, mấy tôn giả nửa bước thiên tôn, hàng trăm hàng ngàn tiên đế, mấy vạn tiên đế tầng 81 trở lên bay về các hướng, triệu tập đại quân. Đi, chúng ta tới vũ trụ kia trước, Ngân Mi tôn giả dẫn đầu. Mấy tộc lão nửa bước thiên tôn theo sát ở phía sau, khí thế hùng hổ. Những nơi chúng đi qua, chỉ cần không phải là thế lực dưới trướng tộc Thâm Uyên, đều bị chúng tiêu diệt. Chỉ trong chớp nhoáng, hàng tỷ hàng vạn sinh linh ngã xuống. Thế nhưng, đối với những kẻ vô tình tàn nhẫn như Ngân Mi tôn giả và các tộc lão thì mệnh của những sinh linh này còn chẳng bằng cỏ rác. Giết, tiêu diệt vũ trụ kia, bọn chúng cười gằn. Trong vũ trụ liệt diễm, Diệp Phong cùng mọi người nghiên cứu mảnh vỡ đạo bi xong thì thưởng tiệc trong thánh điện vũ trụ. Cả lão tổ của tộc Phượng Hoàng Dục Hỏa, những cường giả cao cấp của tộc Thiên Cổ, tổng cộng hơn 10 người, đều được mời tới cùng nhấm nháp mỹ vị. Bỗng nhiên, mí mắt của Diệp Phong giật giật, có nguy hiểm, hắn không khỏi trầm giọng. Mọi người nghe được lời này cũng không hiểu cho lắm. Ầm ầm, ý thức vũ trụ cũng phát động sóng xung kích ngay lúc này, quét sạch cả hư không, thu hút sự chú ý của không ít người. Xảy ra chuyện gì? Nhiều người hỏi với vẻ mê man. Chỉ mình Diệp Phong biết rõ, bên biển vũ trụ lại có cường giả đang tấn công thông đạo tới vũ trụ liệt diễm. Kẻ địch, rất có thể là chuẩn thiên tôn. Hẳn là tôn giả của tộc Thâm Uyên, là một cường giả cảnh giới chuẩn thiên tôn, các ngươi không phải là đối thủ của gã. Diệp Phong nghiêm túc nói. Chuẩn thiên tôn, mọi người ở đây đều hít ngược vào một hơi, loại cường giả này dư sức áp đảo vũ trụ hạ đẳng. Nếu thật sự khởi xướng tấn công còn có thể phá hủy cả bình chướng của vũ trụ liệt diễm từ bên ngoài. Thế thì vũ trụ sẽ bị diệt vong. Giờ phải làm sao đây? Nếu đối phương là nửa bước thiên tôn, chúng ta còn có sức chiến một trận. Thế nhưng, đó là chuẩn thiên tôn, chúng ta hoàn toàn không có sức chống cự. Bằng không, thì chạy đi. Chương 2912, mọi người nhốn nháo hết cả lên. Chạy, sao lại chạy? Đây là thời khắc mấu chốt, quyết định sự tồn vong của vũ trụ, sao các ngươi lại nghĩ đến chuyện bỏ chạy? Thủy tổ tộc Thiên Cổ quát lớn. Nhưng mà, lão tổ, nếu chúng ta không bỏ chạy, chẳng lẽ lại ở đây chờ chết? Đối phương là chuẩn thiên tôn đấy. Một tiên đế tầng 90 nói với vẻ nặng nề. Lão đã sống hơn triệu năm, là một trong những cường giả uy tín của tộc Thiên Cổ, trước giờ vẫn luôn sinh sống tại vũ trụ liệt diễm. Cho nên tình cảm với vũ trụ này cũng rất sâu đậm. Nếu không phải vạn bất đắc dĩ, lão cũng không muốn bỏ chạy. Không cần chạy, trực tiếp chiến. Đúng lúc này, Diệp Phong lại lên tiếng. Hả, mọi người đều trợn tròn mắt. Chỉ đối phó với tộc lão của tộc Thâm Uyên, cường giả nửa bước thiên tôn, đã phải huy động toàn lực. Hiện giờ kẻ tấn công là cường giả chuẩn thiên tôn, mạnh hơn nửa bước thiên tôn cả trăm lần. Vậy phải đánh thế nào? Chịu chết sao? Hừ, một lũ không có đầu óc. Trưởng môn đã nói đánh được, thì chắc chắn có cách. Thủy tổ tộc Thiên Cổ đứng dậy, nhìn Diệp Phong rồi hỏi, trưởng môn, tiếp đến chúng ta nên làm gì? Các ngươi đều không làm gì được. Diệp Phong lắc đầu, ngay sau đó, hắn đem bảo bình vạn linh ra, dẫn đám người rời khỏi thánh điện vũ trụ, đứng bên trong tinh không. Xoẹt, đúng lúc này, mọi người phát hiện, trong vũ trụ xuất hiện vô số khe nứt. Trong những khe nứt này, ít nhất phải tới hàng tỷ hàng vạn tiên đế từ biển vũ trụ đánh tới. Chỉ trong chớp mắt, vô số sinh linh ngã xuống, vũ trụ rơi vào tình thế nguy nan. Xoẹt xoẹt, ngay trên thánh điện vũ trụ, một khe nứt dài tới vạn dặm hiện lên. Bên trong tiếp tục nứt toác, lộ ra khe nứt thứ hai. Thông qua nơi đó, mọi người có thể nhìn thấy biển vũ trụ. Ha ha ha, cuối cùng cũng mở ra. Đúng lúc này, trên biển vũ trụ, Ngân Mi Tôn giả đang thi pháp, đánh từng đợt sóng xung kích vào mặt biển, cưỡng ép mở thông đạo. Thấy vậy, đám tộc lão của tộc Thâm Uyên mừng như điên. Hiện tại, Ngân Mi Tôn giả và đám tộc lão đối mặt với nhóm Diệp Phong qua khe nứt. Tôn giả, chính là hắn. Tộc lão tộc Thâm Uyên chỉ vào Diệp Phong, lại nhìn bảo bình vạn linh trong tay đối phương, đôi con ngươi co lại thành một chấm. Quả nhiên là thần binh chuẩn thiên tôn, nhưng lại nằm trong tay thứ rơm rác tiên đế tầng 90. Không ngờ, người đường đường là nửa bước thiên tôn, vậy mà bị loại sâu kiến này đả thương, đúng là phế vật. Ngân Mi Tôn giả nói với vẻ khinh bỉ, gã hoàn toàn không để Diệp Phong vào mắt. Nếu đối phương là chuẩn thiên tôn, lại có thêm một món thần binh, trái lại gã sẽ kiêng kỵ ba phần. Nhưng hiện tại, gã dư sức càn quét. Ngươi là tôn giả của tộc Thâm Uyên, ở Thánh Điện Thánh Đồng đúng không, cũng thú vị lắm. Diệp Phong mỉm cười nhìn đối phương. Lời này khiến Ngân Mi Tôn giả sững sờ. Sao ngươi biết Thánh Điện Thanh Đồng? Tộc lão tộc Thâm Uyên biến sắc, nghi ngờ trong tộc Thâm Uyên có nội gián. Nếu không, một thổ dân trong vũ trụ sao có thể biết đến sự tồn tại của Thánh Điện Thanh Đồng? Ngân Mi Tôn giả cũng có suy nghĩ như vậy. Ta biết Thánh Điện Thanh Đồng thế nào, lại làm sao biết những cổ tịch các ngươi giấu kín trong bảo khố, những chuyện này các ngươi không cần quan tâm. Diệp Phong nở nụ cười thâm sâu khó giò. Sau đó, hắn nói ra tên của một vài cổ tịch giấu trong đại bản doanh của tộc Thâm Uyên mà hắn phát hiện lúc thần du, khiến Ngân Mi Tôn giả và các tộc lão tức đến nghiến răng nghiến lợi. Bọn chúng chắc chắn nội bộ tộc Thâm Uyên có phản đồ. Hơn nữa, đối phương còn là người có địa vị. Chỉ có loại phản đồ như này mới có tư cách tiếp xúc Thánh Điện Thanh Đồng cùng cổ tịch trong tàng thư các, đồng thời truyền tin cho Diệp Phong. Nhìn vẻ mặt âm u của đối phương, Diệp Phong không khỏi mừng thầm trong lòng. Vốn dĩ hắn nói như vậy là để tôn giả tộc Thâm Uyên nghi ngờ trong tộc có phản đồ. Muốn phá hủy một thế lực cường đại lâu năm, đầu tiên là khiến nội bộ nghi kỵ lẫn nhau dẫn đến hỗn loạn, khiến đối phương không còn đoàn kết, như vậy có thể tiêu diệt từng kẻ một. Bớt nhiều lời với hắn, tiêu diệt vũ trụ này trước, mang mảnh vỡ đạo bi đi. Sau đó, bản tôn tự bắt nội gián trong tộc, Ngân Mi Tôn giả lạnh giọng nói. Sau đó, gã nhìn về phía Diệp Phong. Tiểu tử, ngươi nhớ kỹ cho ta, ngươi giết ngươi là ta, Ngân Mi Tôn giả. Dứt lời, cánh tay của Ngân Mi Tôn giả duỗi ra, xuyên qua khe nứt, chộp về phía Diệp Phong. Những nơi gã đi qua đều vỡ vụn thành từng mảnh. Xong đời, thấy tôn giả của tộc Thâm Uyên đích thân động thủ, thủy tổ tộc Thiên Cổ, Tuyết Dung Thanh, Hỏa Linh Kiều, Hạ Giao và Yêu Nguyệt đều không khỏi tái mặt. Họ muốn chạy trốn, nhưng đã muộn. Ngay trong khoảnh khắc động thủ, Ngân Mi Tôn giả đã phát động uy áp cường đại của bản thân, định trụ toàn bộ vũ trụ liệt diễm, đồng thời khống chế bọn họ. Mạnh như nửa bước thiên tôn cũng vô pháp tránh thoát. Song, Diệp Phong vẫn bình tĩnh như cũ. Chỉ một giây sau, một con mắt quỷ dị ngăn cách giữa Diệp Phong và Ngân Mi Tôn giả. Sau đó, một cỗ uy áp cấp vũ trụ, vượt xa chuẩn thiên tôn bắn ra. Vũ trụ cũng vì thế mà chấn động. 3. Vô số quy luật như thủy triều phóng tích ngay trước con mắt nửa trong suốt kỳ lạ này, giống như làn sóng âm của kèn đồng, cuốn cánh tay của Ngân Mi Tôn giả vào trong. Giang giác. Mạnh như Ngân Mi Tôn giả lúc này cũng cảm nhận được cả cánh tay giống như bị cá mập giang to cắn, đau đớn vô cùng, lão muốn giãy giụa nhưng phát hiện căn bản không thoát được. Đáng chết, đây là cạm bẫy. Ngân Mi Tôn giả gào thét. Giết, Diệp Phong nhân cơ hội ra tay, vạn linh bảo bình đột nhiên mở rộng gấp 10 lần, giống như một miệng vực sâu khổng lồ, nuốt cánh tay của Ngân Mi Tôn giả vào trong bình. Xèo xèo xèo, vô số linh dịch ăn mòn dính lên bề ngoài cánh tay Ngân Mi Tôn giả, lập tức ăn mòn một miếng thịt. Khiến Ngân Mi Tôn giả hét lên, tức giận ra mặt. Ngươi chạy không thoát đâu, Diệp Phong lạnh lùng nói. Con mắt ra tay dĩ nhiên là một sợi ý thức của đại vũ trụ cao đẳng là vũ trụ song sinh này, nó và Diệp Phong âm thầm kết nối, chuẩn bị liên thủ chế địch. Cho nên, mới có một màn này. Vũ trụ liệt diễm, ngươi còn không quyết định, là đợi cả vũ trụ bị Ngân Mi Tôn giả đánh vỡ sao? Diệp Phong đột nhiên giống lên bốn phía. Trong bóng tối, một cỗ ý thức mông lung nhưng cường thịnh đến cực điểm khôi phục. Chính là ý thức thể của vũ trụ liệt diễm. Nó thừa nhận, mình đã đi đến đường cùng. Chương 2913. Nếu không đồng ý dung nhập vũ trụ song sinh, mình sẽ mất đi sự giúp đỡ của Diệp Phong và ý thức vũ trụ song sinh, kết cục cuối cùng chính là bị Ngân Mi Tôn giả đánh vỡ. Sau đó, tất cả sẽ không còn. Vì truyền thừa, nó chọn hợp tác. Cho dù cái giá là bị vũ trụ song sinh cắn nuốt. Nhưng, cũng tốt hơn bị đánh vỡ. Ầm ầm ầm. Ý thức vũ trụ liệt diễm điều động sức mạnh cả vũ trụ thêm vào một sợi ý thức của vũ trụ song sinh, khiến nó có thể phát huy ra sức mạnh cuồn cuộn không dứt, tiến tới thúc đẩy vạn linh bảo bình hút lấy cánh tay của Ngân Mi Tôn giả chặt chẽ. Cút ra, mau cút ra. Ngân Mi Tôn giả nổi giận nói. Lão cảm nhận được, trong vũ trụ liệt diễm có ẩn chứa hai ý thức cấp vũ trụ, một sợi ý thức trong đó đạt đến cấp bậc đại vũ trụ cao đẳng. Đó là cường giả cấp thiên tôn. Nếu chân thân của đối phương giáng lâm, tuyệt đối có thể giết chính mình là chuẩn thiên tôn ngay lập tức. Sắc mặt lão lập tức trắng bệch, trong lòng chỉ muốn chạy. Trong biển vũ trụ, đại vũ trụ cao đẳng vĩnh viễn là một quần thể thực lực đáng sợ nhất. Tọa độ vũ trụ của bọn họ có lẽ cố định không thay đổi, xem như là mục tiêu sống, nhưng mạnh như Thâm Nguyên tộc, cũng không dám khinh thường bọn họ. Trong vũ trụ, đại vũ trụ cao đẳng có thể phát huy ra chiến lực cấp chân thiên tôn. Sau lưng Thâm Nguyên tộc có chân thiên tôn, nhưng đối phương không thể dùng chân thân tiến vào biển vũ trụ, muốn tan rã một đại vũ trụ thường cần điều động gian tế vào, tan rã từ nội bộ. Ngân Nghi tôn giả phải không, người chết chắc rồi. Diệp Phong lại gầm lên. Hiện tại, vũ trụ liệt diễm toàn lực ủng hộ một sợi ý thức này của vũ trụ song sinh, dựa vào ý thức cường độ của đại vũ trụ cao đẳng, cộng thêm sự trợ giúp của vạn linh bảo bình, cho dù chỉ một sợi ý thức cũng có thể phát huy được thực lực siêu mạnh treo chuẩn thiên tôn lên đánh, đủ để ngăn cơn sóng dữ. Giang giác, trong ánh mắt chấn động của đám người tộc lão Thâm Uyên tộc và người sáng lập Thiên Cổ tộc, một cánh tay của Ngân Mi tôn giả trực tiếp bị bẻ gãy, máu tươi tuôn trào. A, Ngân Mi tôn giả thét lên, cuối cùng cũng thoát ra, cách khe nứt quan sát với đám người Diệp Phong. Các ngươi thật đáng chết, lại cấu kết với đại vũ trụ cao đẳng. Ngân Mi tôn giả nổi giận, ý thức vũ trụ này rất quen thuộc, dường như là vũ trụ song sinh lần trước phát hiện hai mảnh vỡ đạo bia đại hình còn lại. Tộc lão Thâm Uyên tộc tỉnh ngộ, thì ra là ngươi. Ngân Mi tôn giả trừng mắt, nhưng mà, người của vũ trụ song sinh sao lại đến vũ trụ liệt diễm? Một tộc lão khó hiểu, ngu, Ngân Mi tôn giả mắng, bây giờ đã phát hiện ba mảnh vỡ đạo bia đại hình, nếu như bọn chúng cùng một hội, là có thể bóp méo thời không thông đạo, móc nối hai vũ trụ lại. Thật sao, mấy vị tộc lão khác nhau nhau vui mừng. Như vậy thì chúng ta chỉ cần nhắm chặt vũ trụ hạ đẳng này, là có thể lấy nó làm ván cầu, tấn công vũ trụ song sinh cấp đại vũ trụ cao đẳng. Một tộc lão cười dữ tợn. Đám người Diệp Phong nghe vậy, sắc mặt toàn bộ đều khó coi. Ngân Nghi tôn giả, người đứt một cánh tay, còn cảm thấy mình có thể đối phó vũ trụ song sinh sao? Diệp Phong sử dụng cách khích tướng. Phi, Ngân Nghi tôn giả cắn răng, cánh tay này của lão là bị quy luật vũ trụ phá hủy, với thủ đoạn trước mắt của lão, không thể nào trùng sinh lại cánh tay. Thực lực của lão quả thật sẽ giảm xuống. Nhưng, vậy thì đã sao? Thâm Uyên tộc trong biển vũ trụ không phải chỉ có một chuẩn thiên tôn là lão, phân đà khác lúc nào cũng có thể tập kết càng nhiều chuẩn thiên tôn hơn. Lúc đó, công đánh một đại vũ trụ cao đẳng không khó. Tôn giả, tiếp theo phải làm sao? Tộc lão Thâm Uyên tộc thấp giọng hỏi. Hôm nay có một sợi ý thức của đại vũ trụ cao đẳng khống chế thần binh chuẩn thiên tôn, ta không phải đối thủ, rút. Ngân Mi tôn giả quả quyết rút lui. Vù vù vù, mấy tộc lão của Thâm Uyên tộc nghe thấy, cho dù trong lòng có không cam tâm thế nào, vẫn phải rút lui trước. Trước khi đi, bọn họ còn hung ác nhìn Diệp Phong, khắc sâu tướng mạo của hắn trong thần hồn, vĩnh viễn khó quên. Ầm ầm ầm, khi không còn ai tấn công thành lũy vũ trụ, khe nứt trên mặt biển dần dần khép lại, cho đến khi bị nước biển nuốt chửng. Trên mặt biển chỉ còn lại sóng gợn, trong vũ trụ liệt diễm. Khi khe nứt trên đỉnh thánh điện vũ trụ khép lại, ý thức khổng lồ của vũ trụ liệt diễm tản đi như thủy triều. Mọi thứ đều yên tĩnh lại. Vậy mà lại, thành công rồi. Rất nhiều tu hành giả như người sáng lập Thiên Cổ tộc, Yêu Nguyệt, Phượng Hoàng lão tổ căn bản không ngờ ý thức của hai đại vũ trụ và Diệp Phong liên thủ, cắt đứt cánh tay của Ngân Mi tôn giả. Đó là một vị chuẩn thiên tôn đó. Bình thường, một mình lão có thể cưỡng ép đánh nổ một đại vũ trụ hạ đẳng. Nhưng hôm nay, Ngân Mi tôn giả không chỉ không thể đánh nổ vũ trụ liệt diễm, ngược lại còn bị phế bỏ một cánh tay, chán nản bỏ chạy. Nhưng sau khi chấn động xong, thì là lo sợ. Bọn chúng có khi nào sẽ trả thù không? Yêu Nguyệt hỏi, báo thù, ngươi còn lo lắng cái này à? Giữa chúng ta còn chỗ hòa hoãn sao? Thâm Uyên tộc là một trong năm thế lực đỉnh phong của biển vũ trụ, không chỉ có một chuẩn thiên tộc, bọn họ phát hiện sự tồn tại của mảnh vỡ đạo bia thì không thể nào từ bỏ xâm lược nơi này. Diệp Phong bất lực nói, mọi người nghe vậy sắc mặt liền khó coi. Một khi có mấy vị chuẩn thiên tôn ra tay, cho dù còn có sự giúp đỡ của ý thức vũ trụ song sinh, cũng không cản được nhỉ. Hơn nữa, tộc lão Thâm Uyên tộc dường như từng nói, phải tìm hiểu nguồn gốc, tấn công vũ trụ song sinh từ vũ trụ liệt diễm. Vậy thì xong đời rồi. Mọi người càng nói càng không có tự tin. Diệp Phong nói, chỉ cần vũ trụ liệt diễm biến mất ở hải vực này, không phải được rồi sao? Chương 2914. Mọi người ngưng hô hấp. Vũ trụ liệt diễm biến mất, có ý gì, vũ trụ to như vậy sao có thể tự dưng biến mất? Diệp Phong giải thích nói, ý thức vũ trụ song sinh và ý thức vũ trụ liệt diễm đã đàm phán rồi, cả vũ trụ liệt diễm sẽ dung hợp với vũ trụ song sinh. Vì vậy, vũ trụ liệt diễm sẽ biến mất, cho dù Ngân Mi tôn giả bọn họ lại tìm đến nơi này cũng không tìm thấy vũ trụ liệt diễm nữa. Mọi người nghe vậy, vẻ mặt chấn động. Bọn họ cuối cùng cũng hiểu, tại sao Diệp Phong đưa một sợi ý thức của vũ trụ song sinh đến đây, thì ra là vì bàn bạc chuyện dung hợp hai đại vũ trụ. Nhưng nói dễ nghe thì là dung hợp, nói khó nghe chỉ có vũ trụ liệt diễm cấp độ đại vũ trụ hạ đẳng chắc chắn sẽ bị vũ trụ song sinh là đại vũ trụ cao đẳng cắn nuốt toàn bộ. Thay vì nói là dung hợp, nói là cắn nuốt chính xác hơn. Bây giờ chỉ còn cách này thôi. Diệp Phong nói, một khi vũ trụ liệt diễm được vũ trụ song sinh cắn nuốt luyện hóa, thành viên của Phiêu Miểu Thánh Tông có thể có được tư cách chứng đạo bên trong vũ trụ song sinh. Nhưng mà, bây giờ không phải lúc vui. Diệp Phong nhìn các nơi trên vũ trụ. Mặc dù tộc lão Thâm Nguyên tộc và Ngân Mi tôn giả thất bại bỏ đi, nhưng trước đó bọn họ mở thông đạo vũ trụ, bây giờ lại có hơn ngàn vạn đại quân cấp tiên đế đánh vào. Bọn họ đang điên cuồng phá hoại. May mà Diệp Phong dùng căn nguyên của tiểu vũ trụ thi triển thiên phú giác đậu thành binh, ngưng tụ ra một vạn chiến sĩ áo giáp cấp tiên đế tầng 90, ngăn cản bọn họ. Nếu không, vũ trụ liệt diễm sẽ không chịu được. Giết chết toàn bộ người xâm nhập. Người sáng tạo thiên cổ tộc quát lên. Giết, đám người yêu nguyệt cũng ra tay. Chỉ có Diệp Phong đứng tại chỗ, âm thầm kết nối với ý thức hai đại vũ trụ, bàn bạc nên tiêu hóa xong sinh linh biển vũ trụ trong vũ trụ trước, rồi bắt đầu di chuyển. Trong vũ trụ liệt diễm, có sự gia nhập của yêu nguyệt và người sáng lập thiên cổ tộc, hơn ngàn vạn tiên đế vào vũ trụ không đến nửa ngày đã bị chém giết hết. Nhưng trước khi chết bọn họ chém giết hơn ước vạn sinh linh bản địa, khiến vũ trụ trống rỗng. Không cần quan tâm sự ổn định của vũ trụ, tiếp theo cần phải làm cả vũ trụ sụp đổ, sau đó, các ngươi giúp ta thi triển một môn bí pháp đặc biệt. Diệp Phong trầm giọng nói, đây là bí pháp vũ trụ song sinh đưa cho hắn, có thể dẫn động ba mảnh vỡ đạo bia, khiến chúng nó tạm thời đều có năng lực truyền tống, có thể truyền tống cả tinh không vạn vật của vũ trụ liệt diễm đến vũ trụ song sinh. Được, đám người yêu nguyệt lần lượt gật đầu. Đã đến lúc này rồi, nghe Diệp Phong hết là được, nếu còn phí lời nữa chỉ làm rối kế hoạch thôi. Khởi, khi Diệp Phong bấm quyết hai tay, trận văn trên bề mặt mảnh vỡ đạo bia thứ ba dần dần sáng lên, khi ý thức của vũ trụ song sinh thôi động hai mảnh vỡ đạo bia đại hình trong vũ trụ, giữa hai vũ trụ hình thành động chung. Chợt nhìn giống như một cái phễu. Sau đó, toàn bộ cường giả đỉnh cấp của vũ trụ liệt diễm đều nhìn thấy hình ảnh khiến người ta cả đời khó quên. Cả vũ trụ bắt đầu điên cuồng vặn vẹo, nhìn khắp nơi. Vô số nếp nhăn không gian xuất hiện, giống như một đại dương nhìn không thấy đầu cuối, bao hàm tất cả khu vực của cả vũ trụ vào, không còn sót lại gì. Diệp Phong nhìn bốn phía, mọi người đều bắt đầu vặn vẹo, cả vũ trụ đều trở nên vụn nát. Bắt đầu rồi, Diệp Phong thầm nghĩ, theo thời gian trôi qua, cả vũ trụ liệt diễm trở nên ngày càng mờ nhạt, giống như dung nhập vào nước, thi cốt của sinh linh biển vũ trụ tản phát căn nguyên vũ trụ nồng đậm, duy trì sự thay đổi này, đồng thời cường hóa vũ trụ. Một bên khác, trong vũ trụ song sinh, thế giới tinh không cuồn cuộn, nơi này có thần châu đại lục và đại lục mênh mông như tiểu tiên giới, cũng có rất nhiều tinh thần tồn tại, nhưng nơi này vẫn chỉ là một địa phương nhỏ, diện tích không bằng 1% tam ngàn giới, so sánh với nhau thì rất nhỏ. Thời khắc này xảy ra dị tượng, tất cả mọi người sống trong thế giới tinh không đều phát hiện nơi này đang vặn vẹo, xuất hiện một hình ảnh như màn nước, có thể nhìn thấy một góc thế giới. Đó là một thế giới xa lạ. Một màn này khiến người ta trợn mắt há mồm. Là ảo giác sao? Mạc Oanh đang lịch luyện ở Thần Châu, nhìn hình ảnh kỳ quái xung quanh, không khỏi nhíu mày. Những người khác cũng nghi ngờ ra mặt. Ba, rất nhanh, cả thế giới tinh không tăng lên gấp 10 về hướng đó, khiến bên trong trở nên cực kỳ trống trải. Mọi người còn chưa phản ứng kịp, đã phát hiện một tinh thần xuất hiện trong tinh không, khiến người khác hoảng loạn. Ba ba ba, theo thời gian trôi qua, từng khối tinh thần giống như gà mẹ đẻ trứng xuất hiện, rất kỳ lạ. Cả quá trình, rằng co mấy ngày, điều này đã thu hút sự chú ý của toàn bộ vũ trụ. Đường kính của thế giới tinh không mở rộng gấp 10 lần, bên trong xuất hiện vô số tinh thần đại lục, phần lớn tinh thần đều có sinh linh tồn tại, hơn nữa, bọn họ tự xưng là đến từ một nơi gọi là vũ trụ liệt diễm. Sao lại có sinh linh của vũ trụ khác? Đó không phải thiên ma ngoại vực sao? Cường giả các giới đều nghi ngờ. Chư vị, đừng nảy sinh xung đột với sinh linh vũ trụ liệt diễm. Một giọng nói ôn hòa vang lên. Tất cả mọi người đều nhìn theo tiếng. Trong hư không, vài bóng dáng dần dần hiện ra, người đứng đầu là Diệp Phong, bên cạnh hắn là Hỏa Linh Kiều, người sáng lập thiên cổ tộc, Tuyết Dung Thanh, Yêu Nguyệt, Hạ Giao. Sau đó, Diệp Phong đơn giản tiến hành giải thích. Bọn ta phát hiện được vũ trụ liệt diễm, đây là một đại vũ trụ hạ đẳng, bị Thâm Nguyên tộc chủng tộc thiên ma ngoại vực này xâm nhập, dẫn đến vũ trụ gần như tan rã. Vì bảo vệ vũ trụ này, vì thế ý thức của vũ trụ song sinh chúng ta ra tay, cắn nuốt cả vũ trụ liệt diễm. Bây giờ, hai đại vũ trụ hoàn toàn dung hợp, chư vị không phải kẻ địch, mà là bằng hữu. Diệp Phong tiến hành giải thích, mọi người nghe vậy đều sững sờ. Lớn như vậy rồi mà bọn họ chưa thấy chuyện vũ trụ cắn nuốt vũ trụ bao giờ, trải nghiệm mấy ngày nay trực tiếp đổi mới tam quan của bọn họ, khiếp đảm lòng người. Vù, một giọng nói kỳ lạ vang lên. Người đến từ vũ trụ song sinh và vũ trụ liệt diễm lúc này đều nhìn lên thần châu đại lục, phát hiện kim bảng đại đạo đã xảy ra biến hóa. Chương 2915. Bán bộ thiên tôn, 0/105. Nhìn kìa, danh sách bán bộ thiên tôn lại tăng thêm rồi. Quá tốt rồi, vũ trụ song sinh chúng ta cắn nuốt vũ trụ liệt diễm lại mang đến 5 hạng bán bộ thiên tôn trên danh sách, xem như là niềm vui bất ngờ. Không ít người cảm thấy hăng hái. Diệp Phong không tham gia vào thảo luận với mọi người. Những điều nên nói hắn đã nói xong rồi. Tiếp theo, sinh linh hai vũ trụ sẽ hoàn toàn trở thành sinh linh bản địa cùng một vũ trụ, sẽ không bị đối xử phân biệt. Vù, Diệp Phong xé rách hư không, xuất hiện ở nơi cách thần châu đại lục 1 năm ánh sáng, xua tan sương mù, tìm được dục hỏa phượng hoàng tộc và thiên cổ tộc ở đây. Ánh mắt hắn di chuyển, nhìn thấy một tòa đại điện. Nhất định phải ở đây nha. Diệp Phong xông vào thánh điện vũ trụ, nhìn thấy mảnh vỡ đạo bia đại hình thứ 3 lơ lửng bên trong, trái tim lơ lửng cuối cùng cũng hạ xuống, không nhịn được ôm ngực cười. Bây giờ, 3 mảnh đạo bia tập hợp rồi. Bọn chúng lần lượt ở trong thánh điện vũ trụ của thế giới tinh không, trong tinh không không người xa lạ nào đó, và đại điện trung tâm của thần kiếm đại lục. Yêu Nguyệt, bây giờ, 3 mảnh vỡ đạo bia đều ở trong cùng một vũ trụ, thời gian cần để bày bố trận pháp có phải rút ngắn đi nhiều không? Diệp Phong hy vọng tràn trề hỏi. Yêu Nguyệt đi đến bên cạnh, nhìn mảnh vỡ đạo bia thứ 3 cũng được truyền tống đến vũ trụ song sinh, gật đầu, nói, bởi vì không cần bôn ba giữa hai vũ trụ, có thể tiết kiệm không ít thời gian, ta đoán, 1-2 năm là có thể hoàn thành. Đây xem như là rút ngắn một nửa thời gian. Nghe vậy, hai mắt Diệp Phong sáng lên. Qua 1-2 năm nữa, hắn có thể dùng chân thân rời khỏi vũ trụ song sinh, lang bạt vũ trụ rồi. Nghĩ thôi đã rất kích động rồi. Khắp nơi trên vũ trụ song sinh, vô số tu hành giả xông vào thế giới tinh không, xem tinh không bởi vì dung hợp vũ trụ liệt diễm mà mở rộng, những tinh thần giáng lâm vốn dĩ thuộc về vũ trụ liệt diễm, nhìn thấy phong thổ nhân tình khác với vũ trụ song sinh. Vũ trụ song sinh cắn nuốt vũ trụ liệt diễm rồi, vậy thì ý thức của vũ trụ liệt diễm đâu? Lữ Thiên Tôn không nhịn được hỏi. Rất nhiều người cũng tò mò điểm này. Trong thánh điện vũ trụ, mọi người cũng nhìn Diệp Phong, muốn biết ý thức của vũ trụ liệt diễm hiện tại có còn hay không. Yên tâm, nó vẫn chưa chết đâu. Diệp Phong mỉm cười nói với mọi người. Mặc dù vũ trụ liệt diễm đồng ý dung nhập vào vũ trụ song sinh, nhưng không có nghĩa đồng ý để bản thân mình chết như vậy, hai đại vũ trụ này sớm đã chung nhận thức. Đó chính là, ý thức của vũ trụ liệt diễm nhất định phải giữ lại. Nhưng, một vũ trụ chỉ có thể có một ý thức chính, cho nên ý thức của vũ trụ liệt diễm bây giờ đã được ý thức vũ trụ song sinh đổi thành sinh linh cấp vũ trụ đặc biệt như Yêu Nguyệt, có thực lực cấp bán bộ thiên tôn. Ngô vẫn chưa ngã xuống. Trong thánh điện vũ trụ vang lên một giọng nói, nghe giống như âm thanh máy móc không có tình cảm. Đó chính là ý thức của vũ trụ liệt diễm. Ngay sau đó, một bóng dáng toàn thân dục hỏa xuất hiện, nó lơ lửng giữa hư không, tản phát khí thức mạnh mẽ của người sáng lập thiên cổ tộc siêu Việt, kém hơn Yêu Nguyệt. Tiền bối, người sáng lập thiên cổ tộc vội vàng chắp tay hành lễ. Thân ảnh dục hỏa này xua tay, dùng ngữ khí hơi bất lực nói, Ngô đã không còn là ý thức vũ trụ, mà bị giáng thành sinh linh cấp vũ trụ, có thực lực cảnh giới bán bộ thiên tôn. Từ nay về sau, các ngươi có thể gọi Ngô là Liệt Diễm Chân Quân, Liệt Diễm Chân Quân, mọi người lặng lẽ nhớ cái tên này. Diệp Phong thì nhớ đến Tử Hỏa Chân Quân, đó là sinh linh hỏa diễm cấp chuẩn thiên tôn trong tử viên của Hằng Cổ Thần Quốc. Đương nhiên, nếu so sánh thật thì, mức độ sinh mệnh của Tử Hỏa Chân Quân cao hơn Liệt Diễm Chân Quân. Dù sao, hai bên một người là bán bộ thiên tôn, một người là chuẩn thiên tôn, cách một cảnh giới. Chư vị đạo hữu, Liệt Diễm Chân Quân nhìn quanh mỗi người ở đây, sau này, chúng ta là sinh linh trong cùng một vũ trụ rồi, hãy quan tâm nhiều hơn. Nên là đạo hữu chăm sóc bọn ta. Người sáng lập thiên cổ tộc chắp tay trả lời, với hắn ta, Liệt Diễm Chân Quân xem như là nửa sư phụ của hắn ta. Hoan nghênh đến vũ trụ song sinh, Yêu Nguyệt thì mỉm cười nói, bây giờ ta đã không còn là người duy nhất đến từ vũ trụ bên ngoài trong vũ trụ. Hả, Liệt Diễm Chân Quân sững sờ. Chuyện là thế này, Diệp Phong chủ động tiến hành giải thích. Nghe vậy, Liệt Diễm Chân Quân mới biết, vũ trụ hằng xa nơi ở của Yêu Nguyệt lại bị Phá Vọng Thiên Tôn của Hằng Cổ Thần Quốc luyện hóa thành một bí cảnh, thầm than đây thật sự là một việc mạnh bạo chỉ có cấp thiên tôn mới có thể làm được. Mọi người tiếp tục nói chuyện, Diệp Phong muốn thu Liệt Diễm Chân Quân làm thái thượng trưởng lão của Phiêu Miểu Thánh Thông, hệ thống lại nhắc nhở, đối phương cũng giống yêu nguyệt không thích hợp, chỉ đành thôi. Chư vị, ta đến lân cận dạo chút. Liệt Diễm Chân Quân rời khỏi thánh điện vũ trụ, xuất hiện ở trong lãnh thổ của thế giới tinh không mênh mông, nhìn những đại lục tinh thần vốn dĩ thuộc về vũ trụ Liệt Diễm, rất hoài niệm, nhưng rất nhanh đã bình thường trở lại, tiếp tục dạo chơi. Sau đó, nó phát hiện sự tồn tại của thế giới hư thiên, lập tức tìm Diệp Phong lấy một miếng ngọc cổ hư thiên. Không lâu sau, ý thức thể của Liệt Diễm Chân Quân tiến vào thế giới hư thiên, nhìn thấy bảng thang trời vũ trụ ở đây, nhưng không cảm thấy hứng thú, vì vậy tiếp tục dạo quanh, cuối cùng phát hiện tộc lão sinh mệnh thể hư cấu thâm nguyên tộc trấn thủ bí cảnh nào đó. Tên này, ngay cả hắn cũng bắt trước. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.